cục cưng vô địch cha, người bị phai rồi. Chương 127, anh muốn thế nào cũng được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi hai người đạt tới cao trào, cửa lần nữa bị mở ra, đây quả thật là tức chết người sống sờ sờ. Thiên Ca Tuệ chỉ cảm thấy trong cơ thể có một chất lỏng ấm áp bắn vào, tức giận đến há miệng cắn cằm ông xã, người xấu. Không mang áo mưa an toàn, lỡ như lại mang thai thì làm thế nào? Có lẽ Đỗ Viện Viện đó rớt đồ trên ghế salon, đi vào không tới một phút đã đi ra ngoài. Không có việc gì, hôm nay là kỳ an toàn của em. Quý Nam Thừa dịu dàng an ủi, sao anh không nhìn ra tâm tư nhỏ của Tuệ Tuệ chứ? Thật, Thiên Ca Tuệ hưng phấn đến vặn vẹo uốn éo, bình thường cô không nhớ kỳ an toàn, may mà có ông xã nhớ dùm cô. Vừa dãy dụa thành công khiến thứ vốn ở trong cơ thể cô hưng phấn lên, vội vàng nũng nịu cầu xin D1ND4 nanolit 3Q21ID0N tha thứ. Ông xã, chúng ta về nhà tiếp tục có được không? Tối hôm nay em tuyệt đối phối hợp với anh muốn thế nào cũng được. Vừa nói vừa dầu đôi môi đỏ mọng ướt át lên, mắt to ướt nhẹp chớp chớp, đá lông nheo điển hình, nơi này quá không an toàn, vốn là chuyện rất quang minh chính đại lại cố tình làm cho lén lén lút lút kích thích cô muốn thét chói tai. Anh muốn như thế nào cũng được, Quý Nam Thừa cười nhẹ ra tiếng, trong mắt lóe lên tia sáng. Thiên Ca Tuệ sợ anh còn muốn tiếp tục không ngừng vội vàng gật đầu, chỉ muốn nhanh đi ra ngoài tìm được nhóm người già đại, xem tối nay các cô ấy có gặp được Bạch Mã Hoàng tử chưa. Nhưng Quý Nam Thừa sao dễ dàng bỏ qua cho cô như vậy, ôm cô lại dây dưa thêm gần nửa giờ, mới chậm rãi giúp cô mặc quần áo, thấy váy bị xé thành mấy miếng vải rách nằm trên mặt đất. Thiên Ca Tuệ hơi tức giận trong lòng, vểnh cong miệng lên. Về sau anh còn dám làm như vậy, em sẽ không cần anh nữa. Bà xã, không có nghiêm trọng như thế chứ, váy này của em quá sát người, không dễ cởi. Quý Nam Thừa cau mày, nhưng người ta phải đi ra ngoài như thế nào? Nếu bạn học của em nhìn thấy em thay quần áo khác thì sẽ nghĩ như thế nào? Thiên Ca Tuệ rầu môi, tỏ vẻ không vui, thì cứ nói bị rượu làm ướt, không ai hoài nghi. Được rồi, vậy em đi ra ngoài sắp xếp cho bạn học trước, sau đó lại đi tìm anh. Thiên Ca Tuệ thay xong quần áo soi gương, phát hiện sắc mặt mình ửng hồng, hoàn toàn tràn đầy hormone, không khỏi trừng mắt liếc nhìn người đàn ông tươi rói đắc ý, dậm chân, đi ra ngoài. Lúc này trên căn bản vũ hội đã chuẩn bị kết thúc nên náo loạn cũng đã náo loạn xong rồi, thậm chí trong góc ghế salon có không ít các cặp đôi nam nữ đang hôn tiếp. Thiên Ca Tuệ xuyên qua đám người tìm bốn người già đại tạp tạp. Lại nhìn thấy Đồng Tiểu Noãn đang hôn môi với một người đàn ông trong sàn nhảy, không khỏi dùng sức. Khụ, một tiếng, Tiểu Noãn, tớ có lời muốn hỏi cậu. Đồng Tiểu Noãn vội vàng xấu hổ tránh cái ôm của người đàn ông. Tuệ Tuệ, có chuyện gì? Thiên Ca Tuệ đưa tay kéo cô ấy sang bên cạnh. Ba người kia đâu, không phải cả đêm cậu đều ở cùng một chỗ với người đàn ông lẳng lơ kia chứ? Không thấy ba người bọn họ, người đàn ông lẳng lơ gì chứ, anh ấy là ngôi sao lớn chỉ dục chúng ta thường thảo luận ở trong ký túc xá đó. Cậu biết không, anh ấy nói thích tớ còn để cho tớ làm bạn gái của anh ấy đấy. Hiện giờ Đồng Tiểu Noãn hoàn toàn là cô gái nhỏ hạnh phúc. Chỉ dục, Thiên Ca Tuệ phản ứng lại đi nen điên, lơ kít, on trong nháy mắt, không phải mới vừa rồi hai cô gái kia thảo luận về chỉ dục sao? Chẳng lẽ cô gái đê tiện trong miệng các cô ấy chính là Đồng Tiểu Noãn? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. B mồ hôi, tối nay cô gọi mấy cô ấy đến đây chơi rốt cuộc là chuyện tốt hay chuyện xấu? Anh ta không chỉ là ngôi sao, còn có danh hoa hoa công tử, tự cậu cẩn thận một chút, đừng quá ngây thơ. Mặc dù Thiên Ca Tuệ không thể nào thích Đồng Tiểu Noãn, nhưng vẫn tốt bụng dặn dò cô ấy mấy câu. Cái gì đừng quá ngây thơ? Không biết chỉ dục đi tới lúc nào, ánh mắt cợt nhả nhìn về phía Thiên Ca Tuệ, hình như có hứng thú nồng đậm. Hai người từ từ chơi, tôi đi tìm các cậu ấy. Trực giác của Thiên Ca Tuệ không thích chỉ dục bản người thật, phất phất tay, xoay người. Từ đầu đến cuối đều không liếc mắt nhìn chỉ dục, điều này làm cho anh càng thêm tức giận, đùa giỡn trong mắt càng thêm thâm trầm. Dục, chúng ta tiếp tục khiêu vũ thôi. Đồng Tiểu Noãn cảm thấy cuối cùng mình có tư cách khoe khoang rồi, Tiểu Thiên Vương quảng cáo thế hệ mới chỉ dục rõ ràng thành bạn trai của cô, nói ra không biết ghen chết bao nhiêu người. Chỉ dục mỉm cười ôm eo cô trượt vào sàn nhảy, Đồng Tiểu Noãn. Thiên kim của tập đoàn Đồng Thị ở Quảng Châu, vừa đúng lúc mình đang định đi nơi đó làm phát ngôn cho một sản phẩm, nhờ vào đó để tuyên truyền, ắt sẽ tăng thêm sự nổi tiếng của anh ở Quảng Châu, cớ sao mà không làm. Lam Tạp và già đại nang trốn trong toilet nói chuyện phiếm, vốn không muốn trở lại sảnh trước, tiếng nhà quá ồn, đàn ông đến gần quá nhiều, thật sự rất bất đắc dĩ, còn không bằng ở đây yên tĩnh tự tài. Già đại, sao người đàn ông đó lại đẩy cậu ra? Không phải, rất có cảm giác sao? Lam Tạp cảm thấy vô cùng kinh ngạc, không biết cậu nói có phải anh ta nhận lầm người không? Tất cả mọi người đều mang mặt nạ, cơ hội nhận lầm tương đối lớn, nhưng nếu là người yêu thân mật thì chắc chắn khi hôn cũng cảm thấy, không thể sau thời gian dài như vậy mới phản ứng kịp được. Người nào nhận lầm người vậy? Thiên ca tuệ Dendea Phân Ly Quy Đôn tìm một vòng không tìm được hai người nên đoán được sẽ trốn ở đây. Tuệ tuệ cuối cùng cậu đã xuất hiện, già đại giả vờ khóc nhào tới. Cái đó tớ gặp người quen, cho nên hàn huyên hơi lâu, các cậu đang nói gì vậy? Tại sao không ra ngoài chơi? Thiên ca tuệ chỉ có thể bịa lời nói dối. Lam tạp liền nói chuyện già đại gặp gỡ đặc biệt tối nay một lần, nghe được khiến thiên ca tuệ vô cùng kinh ngạc. Cái gì, người đàn ông kia cũng quá không biết điều, trông anh ta như thế nào? Nếu như lần sau gặp lại cậu có thể nhận ra được không? Già đại lắc lắc đầu, ngay lúc đó ánh sáng cũng không phải rất sáng, hơn nữa đối phương mang mặt nạ, vốn không nhìn rõ khuôn mặt sao có thể còn nhận ra được. Vậy cũng không có điểm nhận biết đặc biệt tương đối nào. Lắc đầu lần nữa, tớ ngay cả giọng nói của người ta còn không nghe được. Nói xong lại chán nản cúi đầu, già đại đáng thương, lại thích một người đàn ông mơ hồ không thiết thực như thế. Thiên ca tuệ cảm thán trong lòng. Già đại, nếu không cậu cân nhắc anh của tớ đi, thật ra anh ấy không tệ, nói không chừng người đàn ông hôn cậu chính là anh ấy. Trong mắt thiên ca tuệ lấp lánh hào quang, phụt, già đại giới thiệu cậu cho anh họ bên mẹ của cậu ấy, sau đó cậu giới thiệu cậu ấy cho anh họ bên cha của cậu, đây không phải loạn luân sao? Lam tạp cố nén cười nói, cách trương.